Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, cứu người một mạng. Bất quá, nói tóm lại, lần này lập tức gia tăng 2 cái mức năng lượng, để Giang Bác cảm giác mình lại mạnh không ít. Trước đó là lão tử có thể 1 đánh 10. Hiện ở đây, hắn cảm giác chỉ cần không động đao, lại lật cái gấp 2-3 lần cũng không có vấn đề gì. Ai, tiếp tục như thế, ta đến cùng coi như cá nhân sao? Không có sử dụng bất luận cái gì phát lực kỹ xảo. Giang Bác chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, dùng nắm đấm hướng bên cạnh gạch lát sàn phía trên đập nhất quyền. Gạch lát sàn lên tiếng nứt ra, hắn cũng đành chịu phát ra khẽ than thở một tiếng. Có lúc, người quá mạnh cũng là một loại phiền não a. Lắc đầu, Giang Bác mở ra hệ thống mặt bảng. Tính danh: Giang Bác. Tiêu phí giá trị: 3.011 điểm tích phân, 1.340 điểm mức năng lượng. 8 nhiệm vụ: chưa đổi mới thùng vật phẩm. Những ngày này, Giang Bác cũng không có dừng lại dùng tiền. Tiêu phí giá trị bây giờ đã tăng tới 3.011 điểm. Nhưng tài khoản bên trong số dư còn lại, lại là càng giật gấu vá vai. Nhịn xuống thả câu xúc động, Giang Bác từ dưới đất đứng lên, phủi mông một cái, đang chuẩn bị hướng đánh cái xe về hướng khách sạn lúc. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Ninh Manh sáng sớm lên, nhanh chóng thu thập xong trang phục về sau, thì thuê từ phòng hướng trường học tiến đến. Trên nửa đường, lại là phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, tuy nhiên cách xa, tuy nhiên hắn ngồi tại ven đường, còn mặc lấy cùng trước kia khác biệt đồ thể thao, nhưng Ninh Manh nằm mơ thời điểm luôn sẽ mơ tới người này. Cái kia dường như bị đao tước qua hoàn mỹ trách mặt, vẫn là để Ninh Manh nhận ra hắn, khẳng định là Giang Ba Ba, không phải ta dám dựng ngược gội đầu, Ninh Manh dí dỏm nghĩ đến. Lúc này, trong lòng của nàng có chút hoan hỉ, nghĩ đến chính mình cùng Giang Ba Ba thật sự là hữu duyên a. Vốn là võng thượng nhận biết, nhưng ở trong hiện thực đều đụng phải tốt nhiều lần. Đây là muốn tiếp tục thâm nhập sâu hướng xuống phát triển tiết tấu sao? Tốt chờ mong a. Sau đó, Ninh Manh tăng tốc cước bộ hướng hắn đi đến, khi thấy hắn cũng đứng người lên, hướng phía bên mình xem ra, còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhanh chóng hướng phía bên mình chạy tới lúc, Ninh Manh cực kỳ vui mừng, thậm chí, Ninh Manh còn nghe được hắn dẫn đầu đối với mình chào hỏi. Cẩn thận xe a. Hả, cẩn thận xe? Ninh Manh nghe nói như thế sững sờ, vô ý thức nghiêng đầu hướng sau sườn trái nhìn một cái. Nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, chỉ thấy một chiếc mất khống chế xe vận tải lớn, chính dao động đung đưa đầu xe, lúc lắc đuôi xe, tựa như một cái uống say phong tử, liều lĩnh hướng nàng bên này vọt tới. Ninh Manh sợ choáng váng, cả người trong mắt đều trợn tròn, nhưng cũng vẻn vẹn là nửa giây không đến, nàng thì tỉnh táo lại. Muốn đi phía bên phải trong cửa hàng chạy tới, chỉ cần chạy cách xe vận tải lớn mất khống chế sau đập vào lộ tuyến, nàng thì an toàn. Có thể nàng tuyệt vọng phát hiện, lúc này thân thể của mình không nghe sai khiến, bắp chân dường như rót trì một dạng, tuy nhiên còn có thể bước đến động, nhưng lại di chuyển đến 10 phần khó khăn. Lấy cái tốc độ này, căn bản là không cách nào xông ra xe vận tải lớn thất khống chi sau tác động đến phạm vi. Ta không muốn chết a, ta còn không có cùng Giang Ba Ba nói qua yêu đương a. Ninh Manh trong đầu trống rỗng, sau cùng chỉ còn lại ý nghĩ này. Giang Bác bên này nhìn đến Ninh Manh gặp xe vận tải lớn tới, thế mà còn ngây ngốc tại nguyên chỗ chậm rãi bước chân, mắng nhỏ một tiếng. Trên chân bỗng nhiên vừa dùng lực, đạp nát sàn nhà thu hoạch được to lớn đẩy ngược lực về sau. Trong chớp mắt vọt tới Ninh Manh trước mặt, đưa tay phải ra nắm ở thân thể của nàng. bởi vì Ninh Manh thân cao chỉ 1m5 mấy cái. Cho nên Giang Bác tay trước tiên chỉ có thể nắm ở nàng khí cầu, mà không phải bờ eo của nàng. Tuy nhiên trên cánh tay tràn đầy mềm mại cùng co giãn. Nhưng giờ này khắc này Giang Bác, căn bản thì không tâm tư đi quản những vật này. Ôm lấy Ninh Manh về sau, thì điên cuồng hướng bên trái của hắn lăn đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiếc kia mất khống chế xe vận tải lớn, thẳng tắp xuyên qua Ninh Manh vừa mới đứng yên địa phương, hướng một nhà xe hơi thuê trung tâm đánh tới. Nếu như Giang Bác chậm thêm nửa giây, đối mặt cao tốc đánh tới xe vận tải lớn, Ninh Manh 100% Hương Tiêu Ngọc vẫn. Một tiếng ầm vang về sau, xe vận tải lớn bị chướng ngại vật bức ngừng. Toàn bộ mặt đất đều vì vậy mà hung hăng rung động run một cái. Rất nhiều thích xem náo nhiệt người đi đường ào ào hướng chuyện xảy ra hiện trường vây lại. Ninh Manh bên này bị Giang Bác ôm lấy lăn vài vòng, rốt cục dừng lại. Khí cầu chỗ truyền đến căng đầy ngạt thở cảm giác, để Ninh Manh ý thức được mình còn sống. Là ai đã cứu ta? Giang ba ba. Ninh Manh nghiêng đầu nhìn qua Giang Bác, khuôn mặt anh tuấn, thần sắc có chút ngốc trệ. Giang Bác buông ra Ninh Manh, nhanh chóng đem nàng đỡ lên, nhìn nàng chính ngơ ngác nhìn lấy chính mình, hỏi, không có sao chứ ngươi? Ninh Manh lắc đầu, tiếp lấy ánh mắt chớp động vài cái, mũi cùng tuyến lệ không biết chuyện gì xảy ra, đồng thời chua chua, trong mắt sương mù hội tụ, trực tiếp thì khóc lên, một bên khóc, còn một bên không kìm chế được nỗi nòng nói. Ta không chết, ta còn sống, ta còn sống. Ô ô, Giang Bác nhìn nàng bộ này khóc đến nước mắt như mưa, tâm tình có chút sụp đổ dáng vẻ, vỗ vỗ bả vai của nàng nói, tốt tốt, không sao. Giang Bác không đi động nàng còn tốt, nhất động nàng, Ninh Manh dường như tìm được tâm tình phát tiết lỗ hồng, bỗng nhiên bổ nhào vào Giang Bác trong ngực, lấy càng lớn thanh âm khóc lên. Cùng lúc đó, Giang Bác phát hiện trước mắt của mình lóe qua một vệt ánh sáng màu lam. Mở ra hệ thống liếc mắt nhìn, mặt lộ vẻ một tia rõ ràng vui mừng. Chúc mừng ngươi hoàn thành cứu người một mạng nhiệm vụ. Thu hoạch được 2 tấm hoàng kim thả câu thẻ ghi chú 1. Nhiệm vụ này vì ẩn tàng nhiệm vụ, hoàn thành mới có thể biểu hiện. Hôm nay là ngày may mắn của ta a. Mức năng lượng đề cao 2 cấp bậc, tiện tay cứu Ninh Manh, lại đạt được 2 chương hoàng kim thả câu thẻ. Tuy nhiên cái này nhiệm vụ không có tích phân, nhưng 2 tấm hoàng kim thả câu thẻ khen thưởng, tuyệt đối coi là trao giải. Cái này khiến Giang Bác cảm giác mình hôm nay vận khí bạo dạp. Mừng rỡ sau khi, cũng để cho hắn suy nghĩ đợi chút nữa sau khi trở về, có phải hay không muốn tới một lần liền câu. Ước chừng 2-3 phút đi qua, Ninh Manh khóc đến không sai biệt lắm, cùng Giang Bác sau khi tách ra, dùng ống tay áo lau một cái khóe mắt cùng gương mặt vệt nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bác. Giang Bác tâm tình vào giờ khắc này không tệ, mỉm cười quan hoài nói, hiện tại tốt một chút rồi a. Nhìn đến hắn mỉm cười, nghe hắn ôn nhu ngữ khí, Ninh Manh trong lòng ấm áp, sắc mặt tái nhợt nhiều chút huyết sắc, nhẹ gật đầu, khẽ cắn phía dưới môi mỏng, song đồng cát nước, cảm kích nói, Giang ba ba, cảm ơn ngươi, vừa mới muốn là không có ngươi, ta khẳng định lạnh, làm ta sợ muốn chết, may mắn có ngươi, nói, Ninh Manh mắt nước mắt lại chảy xuống đi ra. Nàng là thật hoảng sợ mộng bức, lúc đó chân không nghe sai khiến, không chạy nổi, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xe vận tải lớn hướng chính mình nghiền tới. Nàng cho là mình chết chắc, loại kia thời khắc sinh tử cảm giác tuyệt vọng, không có trải nghiệm qua người căn bản cũng không biết khủng bố đến mức nào. Dù sao Ninh Manh hiện tại toàn thân đều còn tại rất nhỏ phát run. Muốn không phải buổi sáng hôm nay không uống qua nước, nàng cảm thấy mình chỉ sợ sớm đã tè ra quần, rơi mất một lát nước mắt. Ninh Manh tâm tình rốt cục ổn định lại, quay đầu nhìn xuống đám người bên kia xông vào xe hơi thuê trung tâm cơ hồ lật nghiêng xe vận tải lớn, coi lại mắt cách mình cùng Giang Bác cách đó không xa lốp xe vết cát. Ninh Manh lòng còn sợ hãi, vô ý thức lại đưa tay ôm lấy Giang Bác, cảm nhận được mềm mại đột kích. Giang Bác nhíu nhíu mày, hỏi, thế nào, ta không sao. Ninh Manh khuôn mặt nóng lên, ánh mắt né tránh, lộ ra có chút bối rối, vội vàng buông lỏng tay ra. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Giang Bác nói, chờ một chút. Ninh Manh bỗng nhiên bắt lấy ống tay áo của hắn. Thì thế nào, ta bắp chân có chút mềm, đi không được đường. Ninh Manh vẻ mặt cầu xin, một mặt quẫn bách mà nói, vừa mới hậu di chứng còn chưa xong mà. Giang Bác ánh mắt thâm thúy nhìn nàng một cái, ánh mắt tại dưới cổ của nàng dừng lại 2 giây, sau đó khom lưng đem nàng ôm ngang. Giang ba ba, ngươi cái này. Ninh Manh ngẩn ngơ, hoàn hồn sau lỗ tai cùng cổ đều nóng lên, ấp úng nỉ non nói, hắn thế mà ôm ta rồi. Song song, nhịp tim đập muốn chớ được, làm sao bây giờ, nhìn ngươi cái này trạng thái, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi. Hôm nay cũng đừng đi học, Giang Bác nói ra. Ninh Manh ngửa đầu có chút si ngốc nhìn hắn 2 giây. Đỏ mặt, thấp giọng nói, ta nghe ngươi. Nói xong, cũng mặc kệ Giang Bác có ý kiến gì hay không, nàng trực tiếp đem đầu của mình hướng hắn lồng ngực chỗ phóng một cái. Sau đó dùng lực dùng khuôn mặt cọ sát, ngửi ngửi trên người hắn truyền đến mùi mồ hôi bẩn. Ninh Manh chỉ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có phong phú cảm giác xông lên đầu. Lặng lẽ quan sát nét mặt của hắn, gặp hắn không có bất kỳ cái gì bất mãn, Ninh Manh tâm lý lại không khỏi có chút mừng thầm. Nghĩ đến nếu có thể mỗi ngày đều bị hắn dạng này ôm một cái, thật là nhiều hạnh phúc a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.